Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2301, chương 2301, tịch thu ngươi con đường sau này. Lý Minh rất nhanh liền cùng bạn bè tâm tư đạt thành nhất trí. Lần này sử dụng kết giới toái phiến tiến về Bắc Mỹ khu. Lớn nhất chủ yếu nhiệm vụ vẫn là đi phá giải Bắc Mỹ khu thủ hộ thần tộc kết giới địa đồ nhiệm vụ. Đến mức phá hủy thần thụ chi căn cũng là không quá để ý. Một là thần thụ chi căn đến tột cùng là tình huống như thế nào ai cũng không rõ ràng. Chỉ có thể nhìn thấy về sau mới quyết định. Nhưng cái này thiết lập tất cả mọi người không ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Hay là hiện tại Bắc Mỹ khu thì tại Hoa Hạ khu chuẩn bị phát khởi thế công. Rõ ràng ngày chiến đấu liền sẽ khai hỏa. Tất cả cùng bạn bè toàn bộ cho rằng, hiện tại cái này thời điểm, cho dù là có thể phá hủy Bắc Mỹ khu thần thụ chi căn, bọn họ cũng sẽ không đi làm, miễn cho đả thảo kinh xa. Bỏ lỡ lần này chiếm cứ đối phương hải khu bờ sông tuyệt hảo cơ hội. Các ngươi tại Hoa Hạ khu quấy rối, chúng ta thì tịch thu ngươi lão gia, nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Bất quá Lý Minh đưa ra, lần này đánh lén lại muốn phái ra chiến sĩ quân đoàn tham dự hành động. Nhất thời để cùng bạn bè cảm thấy không thể nào hiểu được. Minh ca, chúng ta hành động lần này phi thường trọng yếu. Vì cái gì không mang tới chính mình tinh nhuệ quân đoàn, ngược lại mang lên bọn họ? Avril Lavigne không hiểu hỏi. Bọn họ mới vừa vặn thêm vào chúng ta, trang bị cũng còn chưa phối đủ, đẳng cấp càng là xa xa lạc hậu. Trọng yếu như vậy hành động, vạn nhất ra chuyện làm sao bây giờ? Phạm Hoa cũng lo lắng nói. Lão đệ, đã ngươi có ý nghĩ này, chắc hẳn là cân nhắc đến cái gì? Hoàng Triều Lang huyết nghi hoặc nói ra. Không sai, ta lần này lựa chọn chiến sĩ quân đoàn, cũng chỉ là chọn lựa một nửa nhân số đi theo hành động. Mà chúng ta tinh nhuệ quân đoàn nhất định phải lưu tại Nam Bộ vùng biển, chuẩn bị cùng Bắc Mỹ khu hạm đội triển khai rõ ràng ngày chiến đấu. Ta không muốn cái này thời điểm suy yếu chúng ta phòng ngự lực lượng. Lần này ta phải mang theo một nửa chiến sĩ quân đoàn tiến đến Bắc Mỹ khu. Nếu như có thể thuận lợi cầm xuống kết giới nhiệm vụ chiếm cứ đường ven biển, chi này quân đoàn liền đem cùng Viễn Chinh quân đoàn cùng một chỗ vững vàng chiếm cứ bọn họ Nam Bộ. Đường ven biển, cũng coi đây là cứ điểm, không ngừng hướng bọn họ địa đồ nội địa chậm rãi đẩy mạnh. Cái này chính là một cái trọng yếu an bài chiến lược. Bọn họ muốn ở nơi đó ở lại một thời gian. Lý Minh nói ra, tuân mệnh, chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Mấy tên thêm vào cục vực tần số truyền tin cao tầng quân quan cùng kêu lên nói ra. Tốt a, đã Minh ca có dạng này dự định, chúng ta lập tức liền để hạm đội tiến đến vận chuyển người chơi. Chiến thần vô song gật đầu nói. Tiểu Khôn cùng chân trời, triệu tập ngươi toàn bộ vận thâu hạm đội tiến về Bắc Mỹ khu Long Đảo chuẩn bị tiếp người. Lý Minh nói ra, tuân mệnh. Hai người tranh thủ thời gian hồi đáp. Có Lý Minh mệnh lệnh, hai người lập tức hạ đạt chỉ lệnh, để đóng tại Bắc Mỹ khu vùng biển xa hoặc là biển sâu trong địa đồ mấy chỗ trụ sở tạm thời bên trong. Tranh thủ thời gian phái ra vận chuyển chiến hạm, hướng về Long Đảo phương hướng tốc độ cao nhất chạy đến. Đồng thời, Lưu Lạc Chân Trời ra lệnh, chỉ huy tất cả ngự phong hạm đội tới gần Long Đảo. Ngự phong chiến hạm tuy nhiên không phải chuyên nghiệp vận thâu hạm, nhưng mỗi trên một chiếc chiến hạm y nguyên có thể dung nạp đại lượng đám người chơi. Bọn họ vội vàng đem hạm đội tụ tập tại Long Đảo bên dưới vách núi. Sau đó thì bắt đầu một lần nữa phân phối trên chiến hạm nhân viên số lượng, đem đại lượng người chơi tập trung ở mấy cái tàu chiến hạm phía trên. Chống đi càng nhiều vị trí đi ra, đủ quân số ngự phong chiến hạm lập tức khởi động, hướng về Khôn Thiếu hạm đội chỗ Nam Hải tiến đến. mà Khôn Thiếu bên kia cũng tranh thủ thời gian tìm kiếm lấy phụ gần hải vực bên trên hòn đảo. Tìm kiếm có thể cho các người chơi lên đảo trụ sở tạm thời. Đem tất cả các người chơi tạm thời an trí ở phía trên. Sau đó chỉ để lại 2-3 tìm ngự phong chiến hạm đảm nhiệm cảnh giới tuần tra nhiệm vụ. Nói chiến hạm cũng toàn bộ hướng về Long Đảo phương hướng tập hợp. Lần này, bọn họ đều rất rõ ràng. Lý Minh muốn chơi đem đại. Bọn họ đem để chống gần 30 chiếc ngự phong chiến hạm toàn bộ phái đi Long Đảo. Tăng thêm từ các nơi trong căn cứ chạy đến nó hạm đội. Liền có thể bảo đảm tại thời gian nhanh nhất bên trong. Đem Hoa Hạ khu trợ giúp qua đến người chơi một lần toàn bộ vận chuyển hoàn tất. Bọn họ đều rất rõ ràng. Cái này hành động nhất định phải giữ bí mật hơn nữa, còn muốn vô cùng cấp tốc. Để tránh trung gian xuất hiện càng nhiều nguy hiểm, Lý Minh còn cố ý bàn giao. Để Khôn Thiếu cùng Chân Trời chú ý đem đi theo Viễn Trinh hạm đội công tượng sư nhóm cùng một chỗ. Mang lên, tùy từ chuẩn bị thành lập Tân Hải Cảng khu vực, bảo đảm Viễn Trinh hạm đội tại Nam Bộ đường ven biển phía trên an toàn. Giao phó xong hết thảy, hắn liền tiếp tục trở về Long Đảo, chuẩn bị cùng Long Tộc cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Bắc Mỹ khu trên Long Đảo. Lưu Lạc Chân Trời đã trèo lên bên trên hòn đảo, cùng Thanh Long mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Hiện tại Thanh Long biến hóa thành hình người bộ dáng, nhìn lấy nhóm lớn Hoa Hạ người chơi không ngừng đến. Hắn chủ động hỏi đến tình huống bây giờ. Ta chủ nhân bây giờ ở nơi nào? Vì cái gì ở trên đảo tìm không thấy hắn? Thanh Long nghi vấn hỏi. Các hạ, ngài không biết coi là... Ngài bây giờ còn tại Hoa Hạ linh giới trên Long Đảo à? Lưu Lạc Chân Trời hiếu kỳ hỏi, nơi này không tại Hoa Hạ linh giới, lại là ở đâu? Thanh Long trừng to mắt, không hiểu hỏi, các hạ, ngài hiện tại đã bị kết giới toái phiến truyền tống đến một cái khác linh giới. Hòn đảo này có thể không phải là các ngươi Long tộc thánh địa. Lưu Lạc Chân Trời tranh thủ thời gian giải thích nói, cái gì? Ta còn tưởng rằng chỉ là bị kết giới toái phiến truyền tống một lần. Có thể là làm sao cũng tìm tới ở trên đảo tộc nhân. Nguyên lai là dạng này. Thanh Long kinh ngạc trừng to mắt. Hắn trước đó chạy tới ở trên đảo tìm kiếm khắp nơi nó tộc nhân phân phối thần huyết tinh thạch. Khi trở về đi qua một chỗ hạp cốc, cũng cảm giác trước mắt hồng quang lóe lên. Lúc xuất hiện lần nữa. Toàn bộ trên hòn đảo tình huống thì có một ít kỳ lạ biến hóa. Hắn xông vào thánh cửa hầm ngầm, lại phát hiện nơi này thánh địa hoàn toàn khác biệt. Bên trong nhìn không đến bất luận cái gì người, mà lại bên trong rách tung tóe tràng cảnh. Cũng không phải là hắn quen thuộc gia viên, mà lại hắn còn phát hiện thần thụ chi căn chỗ động trong sảnh. Đứng đấy một người xa lạ ảnh, nhưng là hắn vừa xuất hiện. Bóng người này cấp tốc biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Thanh Long cảm giác tình huống không ổn, liền xông ra thánh cửa hầm ngầm, vừa không cẩn thận lại bị kết giới toái phiến truyền tống. Xuất hiện tại phụ cận biển sâu trong địa đồ, liên tục mấy lần, Thanh Long ra sức trở về Long Đảo, lại không ngừng bị truyền tống rời đi. Ở trên đảo các nơi cần phải bị phong ấn lại những cái kia toái phiến kết giới. Hiện tại lại biến thành ở khắp mọi nơi tình huống. Bất đắc dĩ Thanh Long một lần cuối cùng bay trở về Long Đảo về sau. Cũng chỉ dám trốn ở tầng mây bên trong. Cũng không dám nữa trở xuống mặt đất. Thẳng đến phát hiện bọn này người chơi đến. Các hạ không cần lo lắng. Ngài chủ nhân đã chuẩn bị tốt tới gặp ngài. Đến thời điểm còn có nhiệm vụ trọng yếu cần ngài phối hợp. Lưu Lạc Chân Trời đem Lý Minh bàn giao thuật lại cho đối phương. Minh bạch, nếu là chủ nhân mệnh lệnh, ta liền ở chỗ này chờ hắn. Long Đế gật đầu nói. Lưu Lạc Chân Trời cùng các người chơi cũng biết ở trên đảo nguy cơ tứ phía. Không dám tùy tiện tiến đi điều tra tình huống. Liền canh giữ ở hòn đảo ở mép trên vách đá yên tĩnh chờ đợi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, số lớn hạm đội chính tại điên cuồng hướng về Long Đảo tập hợp. Mà lúc này Bắc Mỹ khu cùng Đông Á khu, y nguyên còn tại không tách ra mở đất hoa hạ khu vùng biển xa hòn đảo. Đặc thù hạm đội trùng trùng điệp điệp dò xét hoa hạ khu biển sâu tuyến đường đi. Vận thâu hạm đội thì không ngừng vừa đi vừa về xuyên qua khu chiến thông đảo. Theo vốn khu liên tục không ngừng vận chuyển đại lượng người chơi tiến vào hoa hạ khu địa đồ. Đông Á khu kim quang hạm đội ăn qua một lần thiệt thòi lớn về sau thì không còn có tiến hành đơn độc hành động. Mỗi lần vừa xuất hiện chính là trùng trùng điệp điệp một mảng lớn. Mấy chục tàu chiến hạm tập kết cùng một chỗ tổng thể đẩy về phía trước tiến. Đem hoa hạ khu vùng biển địa đồ không ngừng quét ra. Đông Á khu hạm đội đã tiến vào biển sâu trong địa đồ. Khoảng cách hoa hạ khu Nam Bộ vùng biển đệ nhất trọng quần đảo tuyến phòng ngự càng ngày càng gần. Bắc Mỹ khu hạm đội đồng dạng là làm mấy nhóm. Vận thâu hạm đội tiếp tục chuyển vận vốn khu người chơi đến đây tham chiến. Nhưng là tuần tra hạm đội lại như cũ bồi hồi tại vùng biển xa cùng biển sâu ở mép. Tuân thủ ngày cuối cùng ước định, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.